Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2130, chương 2133, thế giới ngộ giới giả vấn đề khó khăn. An Lâm nhưng thật ra là không dám với Dương Linh Thiến ngây ngô quá lâu. Nhiều mỹ nữ như vậy lom lom nhìn hắn. Hắn được tránh hiềm nghi. Tiểu Lan vẫn còn ở một nơi với Gabriel nói chuyện phiếm đâu rồi. Tiểu thư Gabriel tỉ cái kia miệng rộng, bị nàng xem thấy, không chừng lại ở một bên được gió thổi lửa cháy. Mang thiên về hắn với Dương Linh Thiến thuần khiết hữu nghị. An Lâm suy nghĩ một chút, hay lại là giữ một khoảng cách đi. Thực ra hắn nên làm đã làm. Một ly rượu, một câu nói, là có thể cứu một cái phản hư đại năng đạo đồ. Cường giả cấp cao nhất sinh hoạt, chính là chỗ này sao chất phác không màu mè, lại khô khan. Nói đến cường giả cấp cao nhất, bây giờ An Lâm cuối cùng là bước vào Thái Sơ Đại Lục cao cấp nhất kia một cái tầng thứ. Hắn trong mơ hồ có thể thông qua đối với thiên địa vạn vật cảm ứng. Cảm giác được những địa phương khác vài cổ cường đại khí tức. Đông phương, hướng đông bắc, nam phương, tây phương, bắc phương đều có với hắn tương tự mênh mông mờ mịt khí tức. Phảng phất ngự trị ở trên thế giới, đủ để nhìn xuống ức vạn chúng sinh. Những khí tức này rất ít ỏi, vẻn vẹn vị trí số lượng. Không một là không phải một cái lĩnh vực cùng chủng tộc chí cao. An Lâm lúc trước là không thể cảm giác được bọn họ tồn tại. Nhưng bây giờ có thể rồi. Không sai, những thứ kia tồn tại đều là sáng thế thần linh. Hắn có lẽ cũng là duy nhất một mới vừa bước vào hợp đạo cảnh. Là có thể cảm giác sáng thế thần linh tồn tại. Không đúng, hắn hỏi qua Hứa Tiểu Lan. Hứa Tiểu Lan cũng có thể cảm giác, chỉ bất quá không có hắn rõ ràng như vậy. Từng cái sáng thế thần linh nhìn như mờ mịt khó tìm. Trên thế gian chỉ có truyền thuyết, không thấy chân thân, nhưng thật đáo rồi này của bọn họ một cái tầng thứ. Từng cái cũng chói mắt như dương. Tầm thường sinh linh không phát hiện được, đó là không tư cách phát hiện. Một khi bước vào ngang hàng tầng thứ, đều là rất dễ dàng là có thể cảm giác đối phương tồn tại. Sáng thế thần linh quả thực quá mạnh mẽ, căn bản cũng không thuộc về sinh mệnh phạm vi. Từng cái sáng thế cảnh cũng đại biểu một cái hoặc là nhiều thế giới. Người có thể coi thường một thế giới tồn tại ấy ư? Hiển nhiên không thể, trừ phi người không tư cách thấy cái thế giới kia. An Lâm liền thấy từng cái để cho hắn cảm thấy kính nể tồn tại. Bọn họ không có tận lực che giấu mình khí tức. Có lẽ là không làm được. Có lẽ là không cần phải. Ngược lại trên cái thế giới này, cũng không ai có thể uy hiếp được bọn họ. Nữ oa ở Nam Phương Linh Hồ Giới. Đạo Đức Thiên Tôn cũng ở đây Nam Phương. Hướng Đông Bắc là Trúc Âm Lão Tổ đi. Đông Phương là Siro cùng Trần Trần. Hắc, Bắc Phương lại cũng có. Ở Thương Bắc Sơn Giới. Nhưng nó thế nào không nhúc nhích? A, nó phát giác ta cảm giác. An Lâm sắc mặt hơi đổi một chút, bị dọa sợ đến thiếu chút nữa thu hồi cảm giác. Nhưng lúc này, vị kia tồn tại lại chủ động với hắn chào hỏi. An Lâm tiểu hữu, ngươi đang xem ta sao? Ta là Thương Bắc Sơn Giới Thạch Thông tộc mộ giới giả. Một người trầm ổn lại chậm chạp thanh, âm thông thế giới quá nào đó vận luật. Truyền vào An Lâm trong tai, trong lòng An Lâm ngạc nhiên, Thạch Thông tộc cường giả hắn chỉ biết là một cái hợp đạo cảnh bội luận đại đế. Thật không nghĩ tới Thạch Thông tộc vẫn còn có sáng thế cảnh tồn tại. Ngộ giới giả tiền bối ngài tốt, An Lâm cung kính lên tiếng chào hỏi, theo phía sau lộ xin lỗi nói, xin lỗi, quấy rầy đến ngài thanh tu rồi, ha ha. Không có gì đáng ngại, ta muốn một cái vấn đề, ngược lại đã suy nghĩ kỹ mấy ngàn năm rồi, cũng không quan tâm kia một chút xíu thời gian trễ nãi. Ngộ giới giả vui tươi hớn hở nói, muốn một cái vấn đề suy nghĩ kỹ mấy ngàn năm. An Lâm chấn động trong lòng, có chút nghiêm nghị hỏi, không biết tiền bối có thể hay không báo cho biết, người nghĩ vấn đề rốt cuộc là cái gì chứ? Hắn biết, Thạch Thông tộc sinh linh, người người đều là triết học gia, suy nghĩ vấn đề tất nhiên đều vô cùng thâm ảo, thậm chí có thể là thẳng tới đạo chi bản nguyên vấn đề. Một cái có thể để cho sáng thế cảnh mộ giới giả khốn nhiễu mấy ngàn năm vấn đề. Tất nhiên là rất đáng sợ vấn đề. Nói cho ngươi biết cũng không sao, nhưng ta cảm thấy cho ngươi chắc không tìm được câu trả lời. Ngộ giới giả thanh âm ung dung truyền tới, để cho An Lâm tâm thần cũng nói lên. Tiền bối ngài nói, ta tại sao thích ăn mặn đậu hủ não, không thích ăn đậu ngọt hủ não? Cái gì? Ngài, nói cái gì? Ta tại sao thích ăn mặn đậu hủ não, không thích ăn đậu ngọt hủ não? Ngộ giới giả lại lặp lại một lần. An Lâm ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đây là ngươi vấn đề kia cửa hàng sao? Không, ta muốn chính là cái này vấn đề. Ngộ giới giả nói. An Lâm, ngoặc kép chấm hỏi. Chờ chút, ta không nghe lầm chứ? Một cái sáng thế đại lão suy nghĩ mấy ngàn năm vấn đề. Lại là tại sao thích ăn mặn đậu hủ não, không thích ăn đậu ngọt hủ não? Này mẹ nó là đầu óc có vấn đề chứ? An Lâm phảng phất bị một đạo sét đánh trúng, cả người cũng kinh ngạc. Hắn còn cho là mình đối mặt là một cái cơ trí tiền bối. Bây giờ nhìn lại, sợ là không phải đang cùng một cái kẻ ngu si ở trao đổi. Thế nào, người có phải hay không là cũng cảm thấy cái vấn đề này rất đốt não? Ngộ giới giả thấy An Lâm lựa chọn yên lặng, rất có một bộ tìm tới chi âm bộ dáng. An Lâm thiếu chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Ta cảm thấy được đi, cái này đậu hủ não thích gì khẩu vị là tùy theo từng người đi, có người thích ngọt, có người thích mặn, thích chính là thích a, nào có nhiều như vậy tại sao? Ngộ giới giả nghe nói như vậy nhất thời mất hứng. Không, bất kỳ thích đều có căn nguyên. Tại sao ta sẽ cảm thấy được mặn đậu hủ não ăn ngon, mà không cảm thấy đậu ngọt hủ não ăn ngon? Rõ ràng bình thường ta cũng là thích ăn đồ ngọt. Này căn bản liền là không phải khẩu vị vấn đề, mà là có sâu hơn tầng thứ vấn đề. Ta cảm thấy được mặn đậu hủ não ăn ngon, là sinh mệnh lựa chọn sao? Có sinh linh thích đậu ngọt hủ não, có sinh linh thích mặn đậu hủ não. Cái này thì chứng minh hai người đều có ưu điểm cùng chỗ thích hợp. Như vậy, rốt cuộc là mặn đang câu dẫn ta, hay lại là đậu hủ đang câu dẫn ta? Hai đứa chúng nó người kết hợp, tại sao có thể đối với ta sinh ra cảm giác đặc biệt? Ta vì sao lại tốt cái này? Ta tốt cái này căn nguyên là cái gì? Vị giác, xúc giác, thái độ, tình cảm, đạo cảnh, còn là nói. Ngộ giới giả ở thao thao bất tuyệt phân tích, An Lâm nghe bó tay toàn tập. Mụ đàn, hàng này sợ là điên rồi. Không, hàng này tuyệt đối là điên rồi. Đúng rồi, An Lâm tiểu hữu, người thích đậu ngọt hủ não, vẫn ưa thích mặn đậu hủ não? Ta thích ngọt, tại sao? Tại sao ngươi sẽ thích ngọt? Ta chính là thích a, mặn có cái gì ăn ngon? Hoàn toàn không có cái loại này thoải mái cảm. Ngươi đây là ngạo mạn cùng thành kiến. Ta ăn mặn đậu hủ thì có thoải mái cảm. Ta thật không rõ ngọt có cái gì ăn ngon. Mùi vị phải nhiều quái thì có trách lầm. Đậu ngọt hủ mùi vị quái. Rõ ràng là mặn đậu hủ mùi vị quái. Rõ ràng là ngọt quái. Mặn quái, ngọt quái, mặn quái, ngọt quái. Ngoặc kép. An Lâm đang lớn tiếng kêu, Hứa Tiểu Lan ngẫu nhiên đi tới, vẻ mặt khốn hoặc nhìn mặt đỏ tới mang tay An Lâm. Ngươi thế nào tranh luận cái gì chứ? Thế nào kích động như vậy? Ta ở tranh luận đậu ngọt hủ não ăn ngon, hay lại là mặn đậu hủ não ăn ngon? Nghe vậy Hứa Tiểu Lan vẻ mặt ngẩn ra, buồn chán, kia Tiểu Lan ngươi nói. Ngươi là thích đậu ngọt hủ não hay lại là mặn đậu hủ não? Ta đều thích a. An Lâm như bị sét đánh. Xa xa ngộ giới giả giống vậy như bị sét đánh. An Lâm, dị đoan, ngộ giới giả, không thể nói lý. Hứa Tiểu Lan, ngoặc kép chấm hỏi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.